Cho nên lúc ban đầu gia chủ Tôn gia qua đời, trong thành Tây Lăng không biết có bao nhiêu thiếu nữ âm thầm hà hê che miệng cười trộm đấy. Nhưng Tôn phu nhân cũng không có bộ dạng suy sụp thê lương như trong suy nghĩ của các nàng. Ngược lại lấy một thân nữ nhân và hài tử mà vực dậy cả Tôn gia, thậm chí khiến vị thế của Tôn gia còn cao thêm một bước. Chuyện nào sao lại không khiến cho nữ nhân tối ngày chỉ có thể đi lại trong hậu viện như Bạch phu nhân vừa hận vừa ao ước. Người đàn bà kia, nàng đi gặp Định Vương làm gì? Sẽ không phải là... Bạch phu nhân giọng the thé nói. Bạch Duẫn Thành nhìn thần sắc phu nhân cũng biết nàng ta hiểu sai rồi. Bất quá nhưng cũng không có tâm tình vì Tôn phu nhân giải thích. Chẳng qua là chỉ trầm giọng nói. Định Vương và Định Vương Phi rất có thiện cảm với Tôn Dư Thị. Định Vương Phi còn đáp ứng tham gia lễ hội mùa thu vào 2 ngày sau. Bạch phu nhân cũng không phải là cái gì cũng không hiểu. Nhẹ giọng hỏi, lão gia có ý gì? Bạch Duẫn Thành trầm giọng nói, 2 ngày sau bà cũng đi, nhất định phải lấy được thiện cảm của Định Vương Phi, mang theo cả Ninh Nhi nữa. Bạch phu nhân cau mày nhìn Bạch Duẫn Thành, do dự một chút mới nói, muốn mượn tay Định Vương Phi đi vào, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mặc dù bà ta cũng không quá hiểu rõ chuyện bên ngoài, nhưng Bạch phu nhân suy cho cùng vẫn là một nữ nhân. Đương nhiên hiểu rõ tâm tư của nữ nhân hơn đại nam nhân như Bạch Duẫn Thành. Các nàng muốn đưa nữ nhi Bạch gia vào Định Vương phủ, con đường Định Vương Phi này tuyệt đối không thể thực hiện được. Định Vương và Vương Phi kiêm điệp tình thâm, thành thân nhiều năm như vậy Định Vương cũng chưa từng nạp thiếp. Vô luận thế nào Định Vương Phi cũng sẽ không thích nổi một nữ tử muốn vào Định Vương phủ tranh đoạt trượng phu với mình. Bạch Duẫn Thành cũng không cho là đúng. Phu nhân nghĩ nhiều quá rồi. Hôm nay ta cũng gặp qua Định Vương Phi. Mặc dù xinh đẹp xuất chúng nhưng Ninh Nhi nhà chúng ta cũng không kém. Huống chi, Định Vương Phi xuất thân từ Từ Thị cũng coi là thế gia danh môn. Sao lại không thấu hiểu được đạo làm vợ? Nữ tử Tây Lăng phần lớn đều tính tình sắc láo, ngang ngược. Ninh Nhi nhà chúng ta không giống vậy. Tính tình ôn lương thiện, đương nhiên Vương Phi sẽ coi trọng một chút. Định Vương muốn bình ổn Tây Lăng trong khoảng thời gian ngắn, hẳn sẽ cần cưới một quý nữ Tây Lăng làm chắc phi, làm an lòng đám quyền quý Tây Lăng. Phi Tần Hậu Phi nhiều thế hệ đi ra từ Bạch gia, nam nhân cũng không thật sự là phế vật. Ít nhất trên phương diện làm sao để nắm chắc cơ hội đưa nữ nhi nhà mình đến trước mặt cấp trên, người Bạch gia vẫn rất tâm đắc đấy. Mặc gia quân mới vừa chiếm cứ Tây Lăng, đương nhiên không tránh được lòng người bàng hoàng. Mà Định Vương hiển nhiên lại không thể ở lại trấn giữ hoàng thành Tây Lăng lâu dài. Vậy nên cưới một nữ nhi quyền quý Tây Lăng làm chắc phi, dẹp an dân tâm chính là tất nhiên rồi. Theo như Bạch Duẫn Thành thấy, người thích hợp nhất dĩ nhiên là nữ nhi Bạch gia rồi. Bạch phu nhân có chút bất đắc dĩ thở dài, làm sao có thể nói rõ cũng lão gia nhà mình đây. Càng là nữ tử lợi hại lại càng không chịu được bên cạnh vị hôn phu của mình có người khác. Nhưng suy nghĩ một chút, nữ nhi nhà mình được dạy dỗ theo tiêu chuẩn hậu phi đế vương, có lẽ cũng sẽ không có vấn đề gì đi. Ngoài cửa truyền đến thanh âm nha đầu hành lễ. Lời còn chưa dứt, một nữ tử xinh đẹp mặc quần áo màu sắc rực rỡ nghê thường chậm rãi bước vào trong sảnh, hướng về phía Bạch Duẫn Thành và Bạch phu nhân nhẹ nhàng vấn an. Ninh Nhi tham kiến phụ thân, mẫu thân. Nếu chỉ nói đến dung mạo, ở nữ tử này sẽ không thể nào thấy được thiên tư quốc sắc. Ít nhất so với Tô Túy Điệp lúc trước ở Bạch gia còn thua kém mấy phần, nhưng cùng với công chúa Lăng Vân năm đó cũng không phân cao thấp. Chẳng qua là nàng ta mi thanh mục tú, môi son nhẹ nhàng, khóe miệng mang cười. So với công chúa Lăng Vân cao ngạo đắc ý thì dễ làm cho người ta sinh ra ý muốn thân cận hơn nhiều. Nữ tử này chính là đích nữ chưa gả chồng duy nhất của Bạch gia thế hệ này, Bạch Thanh Ninh. Bạch phu nhân thấy nữ nhi, trong mắt hiện lên một tia từ ái, vội vàng đỡ nàng dậy nói, Ninh Nhi sao tới đây rồi? Bạch Thanh Ninh cười duyên nói, nữ nhi nghe nói phụ thân đi bái kiến Định Vương và Định Vương Phi đã trở lại, cho nên mới vội tới thỉnh an phụ thân. Phụ thân thật sự gặp được Định Vương Phi rồi. Bạch Duẫn Thành nhìn thấy tiểu nữ nhi ông ta yêu thương nhất, sắc mặt cũng ôn hòa vài phần, gật đầu cười nói, không sai, phụ thân quả thật gặp qua Định Vương Phi. Bạch Thanh Ninh tò mò hỏi, vậy Định Vương Phi là anh thư nổi tiếng đệ nhất đệ nhị thiên hạ, không biết cuối cùng trông như thế nào? Bạch Duẫn Thành lắc đầu, thở dài nói, Định Vương Phi cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, Định Vương thực sự là có phúc khí. Lời này của Bạch Duẫn Thành cũng không phải giả. Cõi đời này phần lớn nữ tử đều là hạng nữ lưu khuê trung yếu đuối. Có lẽ có thể xử lý chuyện nội viện vô cùng tốt cũng đã coi là hiền lương rồi. Nếu còn có thể có can thiệp vào chuyện ngoại viện hơn nửa là người có tính cách kiệt ngạo. Về phần có thể ra chiến trường lãnh binh đánh giặc, trong suy nghĩ của thế nhân ước chừng cũng không khác biệt lắm với hình tượng nữ la sát dạ xoa. Mà Định Vương Phi, vô luận là chính sự của Định Vương Phủ hay là trên chiến trường đều có bản lĩnh, càng khó có được chính là vẫn sinh ra một bộ dáng thanh lệ nhã trí, dung mạo xinh đẹp mềm mại, cũng khó trách Định Vương yêu thương như chân bảo trong lòng bàn tay. Ánh mắt Bạch Thanh Ninh lóe lên, nhẹ giọng nói, vậy dung mạo Định Vương Phi còn mỹ lệ hơn cả Bạch Lung cô sao? Năm đó Tô Túy Điệp từng ở tạm Bạch gia trong thời gian ngắn, sau này Bạch Thanh Ninh thường xuyên ra vào Hoàng Cung cũng đã gặp mấy lần, chỉ cảm thấy đó chính là nữ nhân xinh đẹp tuyệt sắc độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Cho dù bản thân luôn kiêu hãnh với dung mạo của mình cũng tự biết thua kém nàng ta. Chẳng lẽ Định Vương Phi này còn xinh đẹp hơn nàng ta, mới khiến Định Vương thâm tình như vậy? Bạch Duẫn Thành lắc đầu cười nói, thế thì không có, mặc dù Định Vương Phi xinh đẹp, nhưng Ninh Nhi nhà chúng ta cũng không kém, phải không? Bạch Thanh Ninh trong mắt có chút xuất thần đáp. Bạch Duẫn Thành vừa lòng đánh giá nữ nhi, mỉm cười phân phó nói, Ninh Nhi hãy đi chuẩn bị một phen, hai ngày sau cùng mẫu thân con tham gia hội hoa xuân mùa thu. Bạch Thanh chữ sửng sốt, hội mùa thu? Bạch Duẫn Thành vuốt vuốt chòm râu cười nói, Ninh Nhi không phải là tò mò bộ dáng của Định Vương Phi sao? Hai ngày sau Định Vương Phi cũng sẽ tham gia hội hoa xuân mùa thu, Ninh Nhi vừa lúc có thể thấy được Định Vương Phi, chẳng phải rất tốt? Ánh mắt Bạch Thanh Ninh sáng lên, mỉm cười gật đầu nói, phụ thân nói rất đúng, Định Vương Phi chính là hình mẫu của nữ tử khuê trung trong thiên hạ, nữ nhi ngưỡng mộ đã lâu, nếu có thể gặp được, đúng là may mắn ba đời. Bạch Duẫn Thành cười nói, như thế rất tốt, Ninh Nhi đi đi. Hai ngày sau hội mùa thu được cử hành ở một hoa uyển lớn nhất hoàng thành nằm ở phía tây nam. Nghe nói hoa uyển này vốn là hoa uyển của hoàng gia Tây Lăng, sau lại ban cho vương gia khác. Sau đó vương phủ suy tàn, hoàng gia cũng không thu hồi, mà đưa vào dân gian, mười mấy năm gần đây mới tới tay Tôn gia. Mặc dù so với đại sở hoa nhiều như cẩm, thời tiết Tây Lăng này thật sự là không có danh hoa nổi tiếng gì để thưởng, nhưng các quý phụ đến đây tham gia hội hoa vẫn luôn nối liền không dứt, thậm chí còn nhiều hơn trước kia. Trước cửa hoa uyển, Tôn phu nhân đã sớm mang theo người đứng ở ngoài cửa chào đón. Các quý phụ lui tới tự nhiên cũng đã nghe nói đến tin tức hiện giờ Tôn gia đã dựa vào Định Vương Phủ. Lấy thân phận của Tôn phu nhân, người có thể làm cho nàng tự mình ở cửa nghênh đón là ai thì không cần phải nói rồi. Không ít người mang tâm tư giống như Tôn gia cũng bóp cổ tay chậm một bước, cũng đi theo Tôn phu nhân cùng chờ ở cửa. Xưa nay Diệp Ly rất có khái niệm về thời gian, cũng không thích để người khác đứng ngoài cửa chờ mình lâu. Cho nên cũng không bao lâu, xe ngựa Định Vương Phủ liền từ góc đường xa xa chạy nhanh tới đây. Trước sau trái phải đều có Hắc Vân Kỵ mặc áo đen đi theo. Ở giữa Hắc Vân Kỵ, xe ngựa bên ngoài được trang trí theo phong cách cổ xưa tối giản, cũng không xa hoa như một hoàng thất và vương tộc. Xe ngựa đến cửa hoa y ể thì dừng lại, Tôn phu nhân vội vàng dẫn người nghênh đón, lại cười nói, Tuệ nương cung nghênh Vương Phi đại giá. Tần Phong ở bên trái xe ngựa xuống ngựa vén màn xe. Chúng nữ quyến rối rít nhìn về phía xe ngựa muốn nhìn xem Định Vương Phi rốt cuộc có bộ dáng gì. Lại thấy từ xe ngựa đi ra trước tiên là một thân ảnh màu trắng, bạch y tóc trắng, dung mạo lãnh đạm tuấn mỹ, không phải Định Vương sao? Định Vương xuống xe ngựa mới xoay người vươn tay vào bên trong, lại cười nói, A Ly, đến. Diệp Ly đưa tay vịn từ trong xe ngựa đi ra ngoài, cũng không đợi Diệp Ly tự mình nhảy xuống ngựa xe, đưa tay ôm lấy Diệp Ly, nhẹ nhàng đặt nàng xuống mặt đất. Nhìn thấy Mặc Tu Nghiêu, Tôn phu nhân cũng có mấy phần kinh ngạc, bởi vì hội hoa hôm nay đã sớm nói là chỉ có nữ quyến, nhưng Định Vương muốn tới thì cũng không có người nào dám nói không cho hắn đi vào. Có chút chần chờ tiến lên phía trước nói, Vương gia, Vương phi, đây. Mặc Tu Nghiêu khoát khoát tay lạnh nhạt nói, bản vương chỉ đưa Vương phi tới đây, lập tức còn phải đi gặp Tây Lăng Hoàng, sẽ không quấy rầy Tôn phu nhân. Nghe vậy, Tôn phu nhân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, phải biết rằng quyền quý Tây Lăng không ít người có tâm tư với Định Vương, hôm nay cũng không ít nữ tử khuê trung tới tham gia hội hoa, nếu Định Vương ở chỗ này chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Mặc Tu Nghiêu cũng không nhìn người khác, cúi đầu nhẹ giọng nói với Diệp Ly, A Ly, chờ ta xuất cung sẽ tới đón nàng. Diệp Ly gật đầu có chút bất đắc dĩ, mấy ngày nay nàng ngủ được không tốt lắm, khẩu vị cũng không quá tốt, Mặc Tu Nghiêu luôn xem nàng như búp bê, vừa đụng sẽ vỡ không bằng. Khẽ thở dài, Diệp Ly đưa tay cho sửa sang lại cổ áo nói, chàng cẩn thận một chút, ta chờ chàng. Nghe vậy, Mặc Tu Nghiêu không khỏi nhoẻn miệng cười. Mấy ngày qua tâm tình A Ly không tốt, nhưng đã có chừng mấy ngày không ăn nói nhỏ nhẹ như vậy đối với hắn rồi, hiện tại không phải tốt lắm sao? Ta biết, A Ly cũng phải cẩn thận, ta vào cung chứ. Nhưng không biết nụ cười này của hắn lại khiến tại chỗ không biết bao nhiêu trái tim khuê nữ kích động không dứt. Dung nhan Mặc Tu Nghiêu ôn nhã tuấn mỹ, thần sắc lúc bình thường luôn mang theo một tia nhàn nhạt hờ hững, nhưng lúc này nhoẻn miệng cười là phát ra từ nội tâm không mang theo chút giả dối nào, liền phá lệ lộ ra vẻ tuấn lãng động lòng người. Liên tục dặn dò Diệp Ly cùng với Tần Phong đi theo bên cạnh Diệp Ly mấy câu, Mặc Tu Nghiêu mới kéo một con ngựa, mang người, dục ngựa phóng đi. Bên cạnh Tôn phu nhân che miệng cười nói, Vương gia và Vương phi thật là kiêm điệp tình thâm, không biết trong thiên hà ao ước muốn chết. Diệp Ly cười một tiếng nói, phu nhân quá khen, bên này là lệnh ái sao? Bên cạnh Tôn phu nhân có một cô bé 8 tuổi mặc cẩm y, dung mạo có 7-8 phần tương tự với Tôn phu nhân nhưng lại nhiều thêm mấy phần tinh xảo. Một đôi mắt to linh lung tò mò ngó chừng Diệp Ly, đợi đến khi Diệp Ly nhìn về phía nàng lại trốn ra phía sau Tôn phu nhân. Tôn phu nhân kéo cô bé từ phía sau mình ra trước mặt cười nói, còn không phải vậy sao? Đây là tiểu nữ Tôn Hiểu Phức, Phức Nhi, còn không làm lễ ra mắt với Vương Phi. Tiểu nữ hài tò mò nhìn Diệp Ly một chút, tiến lên trước một bước giọng nói giòn tan, Hiểu Phức ra mắt Vương Phi. Diệp Ly vui vẻ vuốt vuốt tóc tiểu nữ hài cười nói, bé ngoan, không cần đa lễ. Suy nghĩ một chút, lấy xuống một minh châu màu tím tùy thân đưa cho Tôn Hiểu Phức làm lễ ra mắt. Tôn Hiểu Phức có chút sợ hãi nhìn mẫu thân một cái, thấy Tôn phu nhân gật đầu mới đưa tay nhận lấy nói cảm ơn Vương Phi. Thấy Định Vương Phi như thế, nụ cười trên mặt Tôn phu nhân càng vui vẻ. Nàng một quả phụ chấp trưởng gia nghiệp vốn không dễ dàng, hành động lần này của Định Vương Phi, giá trị của tặng lễ không quan trọng, mà quan trọng là vô hình chung biểu lộ thái độ của Định Vương Phủ. Quả nhiên, tại chỗ ánh mắt các quý phụ nhìn Tôn phu nhân cũng nóng bỏng thêm vài phần. Cho dù là một chút người khinh thường thân phận thương nhân cùng với quả phụ của nàng cũng suy nghĩ nhiều hơn vài phần. Bên trong đã sớm chuẩn bị tốt trà bánh, Vương Phi mời vào. Tôn phu nhân cười nói. Diệp Ly cười yếu ớt nói, phu nhân, mời. Đoàn người đi theo Diệp Ly và Tôn phu nhân vào hoa uyển, ngoài cửa lập tức thanh tịnh hơn không ít. Ngoài cửa lớn cách đó không xa, một chiếc xe ngựa dừng lại ven đường, người ngồi trong xe ngựa chính là phu nhân Bạch Gia cùng đích nữ Bạch Thanh Ninh. Lúc bọn họ mới tới vừa hay nhìn thấy xe ngựa của Định Vương Phủ, đương nhiên chỉ có thể né qua một bên để cho xe ngựa Định Vương Phủ đi trước. Nhìn nữ nhi có chút xuất thần, Bạch phu nhân có chút lo lắng nói. Bạch Thanh Ninh ngẩng đầu lên, hỏi, mới vừa rồi chính là Định Vương. Bạch phu nhân gật đầu nói, nghe nói Định Vương một đầu tóc bạc, có lẽ đúng là người đó. Bạch Thanh Ninh gật đầu, nhẹ giọng thở dài nói, không nghĩ tới. Định Vương thật không ngờ trẻ tuổi như vậy, chỉ tiếc một đầu tóc trắng. Nếu không có một đầu tóc trắng kia, thời điểm tóc đen như mây thật không biết Định Vương sẽ có phong thái bậc nào. Trong hoa uyển, Tôn phu nhân chậm rãi phụng bồi Diệp Ly. Mặc dù Tây Lăng đã là đầu mùa đông, trong hoa viên cũng không có hoa cỏ gì. Ngay cả mấy loại hoa cỏ thường gặp vào thu đông ở đại sở ở Tây Lăng cũng hiếm thấy. Nhưng Tôn gia vẫn bố trí hoa uyển hết sức xinh đẹp. Rất nhiều nơi lấy hoa lụa trang trí thành cây xanh hoa hồng lộ ra vẻ tràn đầy sức sống. Bởi vì khí trời đã có mấy phần se lạnh, địa điểm yến hội liền từ trong viên đến một góc thủy các của hoa uyển. Thủy các bốn bề trạm rỗng, chỉ dùng sa mỏng bao phủ. Mọi người ngồi ở bên trong uống rượu mua vui vẫn có thể thấy rõ ràng biểu diễn ca múa phía ngoài. Diệp Ly đương nhiên được mời đến ngồi ở vị trí cao nhất. Mặc dù trong những phu nhân đang ngồi đây cũng không thiếu quan lớn quyền quý, thậm chí công chúa quận chúa hoàng thất gì đó, nhưng ai cũng biết hiện giờ hoàng thành đã sớm đổi chủ, mà nữ tử xinh đẹp mặc áo xanh thanh lệ uyển ước trước mắt sau này chính là chủ nhân của hoàng thành, cho nên cũng không có người nào cảm thấy không vui. Khách và chủ ngồi xuống, Diệp Ly dõi mắt nhìn lại người ở chỗ này, mặc dù trên căn bản nàng cũng không nhận ra, nhưng từ phục sức cũng có thể nhìn ra mấy phần. Xem ra ngày thường thủ đoạn kinh doanh của Tôn phu nhân quả thật không tệ, phải biết rằng trong chuyện này có rất nhiều người không phải thương nhân nào cũng có thể mời được tới. Mọi người không cần để ý ta, hôm nay tụ lại đây coi như là duyên phận, mọi người cứ tận hứng là được. Thấy mọi người đều có chút lo lắng, Diệp Ly không khỏi lại cười nói. Chẳng qua cho dù nàng nói như vậy, nhưng những quý phụ sao có thể không có chút câu thúc như vậy. Tôn phu nhân cười nói, Vương Phi nói rất đúng, nếu có cái gì chiêu đãi không tốt, kính xin chư vị phu nhân cùng tiểu thư thông cảm. Mọi người vội vàng khách sáo một phen, không khí cũng dần dần hòa hợp. Rất nhiều người đều âm thầm lặng lẽ đánh giá Định Vương Phi ngồi ở chủ tọa, chỉ thấy nhìn bộ dáng nàng ra chưa tới 20, mi mục như vẽ, thanh lệ uyển ước, nhất cử nhất động đều phảng phất khí chất tao nhã thanh quý nhàn nhạt làm cho người ta không thể không ghé mắt. Tao nhã như thế, giống như là danh môn tú nữ bước ra bức tranh mỹ nữ cổ xưa, thật khiến người ta khó có thể liên tưởng đến bậc nữ trung hào kiệt có thể rong ruổi nơi xa trường lừng danh trong truyền thuyết kia. Một phen đánh giá này, có không ít người vốn tính toán đưa cô nương nhà mình vào Định Vương phủ cảm thấy ỉu xìu như đưa đám. Luận về dung mạo, nữ tử Tây Lăng kém hơn đại sở một chút, huống chi Định Vương phi xinh đẹp như thế, cô nương nhà mình nơi nào còn có cơ hội thu hút được ánh mắt của Định Vương. Công chúa Lăng Vân đến, Bạch phu nhân đến, Bạch tiểu thư đến. Ngoài thủy các có người cao giọng báo danh, mọi người vội vàng đứng lên. Vô luận khi nào thì Tây Lăng rời đô, vô luận bọn họ mang cái tâm tư gì, nhưng bây giờ cũng vẫn còn là con dân Tây Lăng con dân, cho nên khi nhìn thấy công chúa Lăng Vân đương nhiên vẫn cần phải hành lễ quân thần đấy. Công chúa Lăng Vân vẫn là một thân hoa phục thần sắc ngạo nghễ bước nhanh đến, đi theo phía sau nàng là Bạch phu nhân, sắc mặt lại có chút lúng túng. Các nàng dĩ nhiên biết quan hệ của Định Vương Phi và công chúa Lăng Vân không tốt, ai ngờ ở bên ngoài trì hoãn một chút lại vừa vặn gặp phải công chúa Lăng Vân tới, chỉ đành phải cùng nhau đi vào. Chỉ hy vọng Định Vương Phi sẽ không bởi vì bà ta vào cửa cùng công chúa Lăng Vân mà giận chó đánh mèo lên bọn họ. Tham kiến công chúa. Công chúa Lăng Vân hừ nhẹ một tiếng, nhìn Diệp Ly đang ngồi uống trà một cái mới chuyển hướng sang Tôn phu nhân, trong đôi con ngươi bén nhọn tràn đầy hơi thở âm lãnh tức giận. Hiển nhiên nàng ta cũng không quên chuyện mấy ngày trước bản thân bị đuổi ra khỏi yến hội. Công chúa đại giá quang lâm, mời nhập tọa. Tôn phu nhân lại cười nói. Công chúa Lăng Vân cười lạnh một tiếng, nói, bản cung còn tưởng rằng hôm nay Tôn phu nhân cũng sẽ muốn mời bổn cung ra ngoài đấy. Tôn phu nhân kinh ngạc cười nói, làm sao có thể? Người nào không muốn sống dám đem công chúa Lăng Vân đuổi ra khỏi cửa chứ? Người đó còn sống sao? Lời vừa nói ra, tại chỗ sắc mặt mọi người đều có chút cổ quái. Mấy nữ tử trẻ tuổi không nhịn được khẽ cười trộm. Năm đó công chúa Lăng Vân mất hết mặt mũi trở về từ đại sở, tính tình chẳng những không thu liễm đi mà ngược lại càng thêm ngang ngược lợi hại. Tây Lăng Hoàng không cách nào khác chỉ đành phải vội vàng chỉ hôn cho nàng ta. Không ngờ công chúa Lăng Vân này ở Tây Lăng bị kích thích. Tháng đầu tiên vào cửa đã đánh chết một thông phòng của phò mã và một tiểu nha đầu trong viện của bà. mà nguyên nhân nàng ta đánh chết nha đầu kia chỉ bởi vì mẫu thân phò mã bị bệnh không muốn gặp nàng, phân phó nha đầu không cho nàng vào cửa. Cũng bởi vì chuyện này, mẫu thân của phò mã tại chỗ bị tức ngất đi, không đến 2 tháng sau liền rời khỏi nhân gian. Điều này cũng trở thành chuyện đáng chê cười nhất trong hoàng thành Tây Lăng. Sắc mặt Lăng Vân vặn vẹo một trận, cuối cùng cũng không phát tác tại chỗ, cười lạnh nói, đã như vậy, mấy ngày trước bản cung bị chặn ở ngoài cửa chẳng lẽ không phải tôn phu nhân phân phó? Hay hôm nay tôn phu nhân muốn nhìn một chút xem bản cung có muốn mạng của ngươi hay không? Sắc mặt tôn phu nhân khẽ biến, thản nhiên nói, theo lời công chúa, thiếp thân cũng đã nghĩ tới. Hôm đó tụ hội nói vậy công chúa cũng rõ ràng, đó là tụ hội của nữ tử chưa lập gia đình trong thành. Tuy có mấy vị phu nhân tham gia nhưng cũng là hình mẫu nữ tử phẩm hạnh vẹn toàn, có lễ nghi và tu dưỡng của khuê tú. Chính là thiếp thân cũng không thể tự mình xuất tịch đến tụ hội, vì sao công chúa lại? Lời này chỉ nói một nửa, so với nói xong càng khiến cho người ta khó xử. Công chúa Lăng Vân là nữ nhân đã lập gia đình, vừa không có tài hoa lại không có đức hạnh, sao phải tham dự loại tụ hội như vậy? Đây không phải muốn để cho khuê tú chưa lập gia đình học theo ngươi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, có chuyện tôn phu nhân một hồi buông lời bâng quơ thẳng đến khi sắc mặt công chúa Lăng Vân trắng bệch. Tuy công chúa Lăng Vân trời sinh tính tình kiêu căng nhưng cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng hiểu hoàng thất Tây Lăng xưa không bằng nay. Cho dù một công chúa như cô ta không chỉ đứng trước mặt Diệp Ly Định Vương Phi thấp hơn một cái đầu mà ngay cả đối với thứ quả phụ mới đầu phục Định Vương Phủ này cũng không thể tùy tiện phát tác. Chỉ có thể hừ một tiếng, mặt mũi âm trầm đi đến ngồi xuống bên một chiếc ghế. Đối với việc công chúa Lăng Vân nuốt giận vào trong, thực khiến những người ở nơi này có chút kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc ngược lại thêm mấy phần hiểu rõ, rốt cuộc là hôm nay không thể so với ngày thường, cho dù cao ngạo như công chúa Lăng Vân thì cũng không dám cản rỡ trước mặt Định Vương Phi. Đồng thời, quyết tâm nương tựa Định Vương Phủ cũng thêm kiên định. Đợi đến khi công chúa Lăng Vân ngồi xuống, Bạch Phu Nhân mới mang theo Bạch Thanh Ninh tiến lên làm lễ ra mắt với Diệp Ly. Thiếp thân Bạch Thị cùng tiểu nữ Thanh Ninh ra mắt Định Vương Phi. Bạch Thanh Ninh đi sau lưng Bạch Phu Nhân cũng tự nhiên hào phóng quỳ gối hành lễ, tiểu nữ Thanh Ninh bái kiến Định Vương Phi. Một lễ này chính là lễ nghi của đích tiểu thư nhà thư Hương Môn Đệ Đại Sở, hết thảy không sai chút nào, ngược lại có chút không giống với những quý nữ Tây Lăng tiến lên bái kiến lúc trước. Diệp Ly hơi thiêu mi, lại cười nói, Bạch Phu Nhân, Bạch tiểu thư, không cần đa lễ, ta cũng là khách mời tới, hai vị xin cứ tự nhiên. Bạch Phu Nhân cười nói, nào dám, hôm nay được thấy dung mạo xinh đẹp của Vương Phi chính là phúc phận 3 đời của chúng ta. Thời điểm Bạch Phu Nhân hàn huyên với Diệp Ly, Bạch Thanh Ninh cũng nhân cơ hội này mà quan sát nữ tử áo xanh ngồi ở chủ vị. Bộ dáng giống như không lớn hơn mình mấy tuổi, nhưng mà dung mạo thanh lệ dịu dàng lại mang theo một tia quang hoa cùng uy nghi vô cùng nhạt khiến người ta không cách nào rời mắt. Dung nhan thanh lệ cộng thêm một phần ung dung thanh quý trời sinh làm người ta không khỏi tự ti mặc cảm. Diệp Ly là nhân vật nào, cho dù đang nói chuyện cùng người khác nhưng há lại không chú ý tới mâu quang Bạch Thanh Ninh rơi trên người mình, không khỏi cười một tiếng. Bạch tiểu thư có lời muốn nói sao? Diệp Ly cười yếu ớt nói. Bạch Thanh Ninh hơi ngẩn ra, vội vàng đứng dậy nói, Thanh Ninh không dám, chẳng qua là nghe nói Vương Phi rong ruổi xa trường, uy danh vang dội. Trong lòng Thanh Ninh rất mong đợi, cho nên mới. Thanh Ninh vô lễ, xin Vương Phi tha lỗi. Diệp Ly khoát khoát tay cười nói, không sao, cái gì mà uy danh vang dội, chẳng qua là ngoại nhân nghe sai đồn bậy thôi. Ta chỉ là theo Vương gia viễn hành nên được nhìn nhiều hơn chút. Trong mắt Bạch Thanh Ninh đều là hâm mộ cùng mong đợi, cười nói, Vương Phi khiêm tốn, nếu có thể tiêu sái tự tại như Vương Phi thì chính là sống không uổng kiếp này. Tôn phu nhân ngồi bên cạnh Diệp Ly nghe vậy, nhíu mày, kéo con gái mình vào trong lòng, bên mép gợi lên một tia nghiền ngẫm, nở nụ cười. Bạch gia nhiều thế hệ đều dạy nữ nhi làm hậu làm phi chi đạo, cũng chưa nghe nói qua lúc nào thì dạy ra một đích nữ mong được tiêu sái tự tại. Nhưng nhìn bộ dáng Bạch phu nhân cũng không ngang ngược, vui vẻ trong mắt Tôn phu nhân càng thêm vài phần. Diệp Ly cúi đầu nhấp một ngụm trà, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút. Nếu lúc bình thường cô gái như vậy thật đúng là khiến cho nàng rất yêu thích. Chẳng qua là mấy ngày nay tâm tình của nàng hình như đã ảnh hưởng đến cách nhìn người. Nhìn cô gái yêu nhã sáng sủa khuôn mặt tươi cười yêu kiều trước mắt, trong lòng nàng lại không có tí thiện cảm nào. Thật ra thì những người đang ngồi đây mang theo tâm tư gì Diệp Ly không phải không biết, nhưng mà nàng cũng không thèm để ý. Nếu như nàng và Mạc Tu Nghiêu ngồi ở vị trí này thì tất nhiên không thể tránh khỏi những vấn đề như vậy. Cũng vì lợi ích của mình mà thôi, nàng không thích các nàng là vì lập trường khác biệt, nhưng cũng không cảm thấy các nàng tội ác tày trời thế nào. Chẳng qua đáng tiếc, nếu như nàng và Mạc Tu Nghiêu không có tình cảm gì mà nói thì nàng cũng không ngại làm một hiền phi cả đời hữu danh vô thực. Nhưng mà bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, có tình cảm sâu đậm như vậy thì chỉ có thể nói với những người này một tiếng xin lỗi. Mạc Tu Nghiêu là của một mình nàng mà thôi. Trong thủy các không khí hơi lạnh, công chúa Lăng Vân ngồi một bên khinh thường khẽ hừ một tiếng. Nàng xuất thân cung đình, không chỉ ương ngạnh mà tâm kế cũng hơn người bình thường ba phần. Bạch gia đánh chủ ý gì sao nàng lại không biết. Chỉ tiếc, Diệp Ly cũng không phải người dễ bị người khác định đoạt như vậy. Hôm nay, công chúa Lăng Vân đã gần 30 tuổi, đã sớm gả cho người làm vợ. Chút mê luyến năm đó sớm đã bị năm tháng mài đến không còn mấy phần. Lưu lại nhiều hơn không phải là mê luyến Mạc Tu Nghiêu mà là không cam lòng với Diệp Ly. Vì vậy nàng càng rõ Diệp Ly là hạng người gì. Năm đó tân hôn Diệp Ly mới 14-15 tuổi đã không chút lưu tình với công chúa Tây Lăng như nàng. Thì hôm nay Định Vương Phi sớm trải qua ma luyện mà thành thục há lại dễ dàng tha thứ cho cô gái khác mơ ước hết thảy của nàng. Tính toán của Bạch gia nhất định là công cốc. Tây Lăng còn chưa diệt mà những người này đã vội vội vàng vàng đầu nhập vào Định Vương Phủ, mỗi người đều đáng chết. Một lúc lâu sau mới nghe Diệp Ly cười yếu ớt nói, nào có gì, bản phi từ trước đến nay luôn thấy nữ nhi ra khóa mình trong khuê phòng cũng không phải chuyện gì tốt. Bạch tiểu thư nếu như muốn thì bản phi sẽ cùng gia chủ Bạch gia nói một tiếng, để Bạch tiểu thư ra ngoài lịch lãm một phen cũng tốt. Bạch Thanh Ninh ngẩn ra, có chút không rõ tại sao đột nhiên lại nói tới chuyện này. Hơn nữa nàng cũng không thật sự có ý định ra cửa lịch lãm gì đó. Nàng và Định Vương Phi không giống nhau, mặc dù là con gái Tây Lăng thì cũng chỉ là tay trói gà không chặt, làm sao chịu được những gian nan vất vả kia. Diệp Ly cười nói, không đúng sao. Bản Phi còn nhớ rõ, lần đầu tiên Bản Phi rời nhà là đi Nam Cương. Lúc đó áng chừng cũng khoảng trên dưới 16 tuổi, ngược lại cùng Bạch tiểu thư hiện nay xê xích không nhiều. Nụ cười trên mặt Bạch Thanh Ninh có chút không giữ được, lo lắng nhìn Bạch phu nhân một cái, chỉ sợ Diệp Ly thật sự cho người ném mình tới Nam Cương. Nam Cương nơi đó nàng cũng chỉ xem qua trong sách một chút, nơi khỉ ho có gái như vậy sao có thể đi. Tôn phu nhân ngồi xem kịch vui bên cạnh cười híp mắt nói, Vương Phi nói chí phải. Kiếp này tiếc nuối nhất của thiếp thân chính là không thể rời khỏi Hoàng thành Tây Lăng. Tương lai hiểu phức lớn một chút, ta nhất định sẽ không trói buộc con bé. Những người khác cũng rốt rít bắt đầu khen ngợi Định Vương Phi cao kiến nhưng không ai thực sự để trong lòng. Mặc dù Tây Lăng bọn họ không cần ước thúc nữ nhi ra như đại sở nhưng mà nhóm khuê tú đều là trăm cưng ngàn chiều lớn lên. Nào có ai muốn ném con gái mình ra chịu khổ. Người lại. Cũng có không ít người thầm nghĩ Định Vương Phi 15-16 tuổi đã có thể lui tới Nam Cương, hiển nhiên là bất phàm. Ý niệm đưa nữ nhi vào Định Vương Phủ không khỏi đè xuống không ít. Mọi người ngồi bồi Diệp Ly nói chuyện trong chốc lát, dùng chút trà nước liền rối rít đứng dậy tốt 5 tốt 3 dạo chơi trong hoa viên. Diệp Ly cũng không ngoại lệ, cùng mấy người Tôn phu nhân Bạch phu nhân phụng bồi bước chậm trong hoa viên. Nhìn hai bên đường hoa lụa rực rỡ sắc màu, Diệp Ly không khỏi cười nói, phu nhân tâm tư linh xảo, khó trách Tôn gia trong tay phu nhân càng ngày càng rạng rỡ. Tôn phu nhân dắt Tôn Hiểu Phức, một bên cười nói, Tây vực Tây Lăng khí hậu rét lạnh, đừng nói là so sánh với đại sở mà ngay cả Ly Thành thôi cũng không bằng. một năm bốn mùa cũng không thấy bao nhiêu hoa cỏ. Hôm nay như vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Thật khiến Vương Phi chê cười rồi. Diệp Ly mỉm cười nhàn nhạt. Bạch Thanh Ninh bên cạnh cũng cười nói, Vương Phi yêu thích hoa cỏ sao? Trong phủ tiểu nữ có rất nhiều hoa cỏ lấy từ Đại Sở và Tây Vực, không bằng ngày mai đưa cho Vương Phi thưởng thức. Diệp Ly nghiêng người liếc nhìn nụ cười điềm tĩnh của Bạch Thanh Ninh, lắc đầu cười nói, sao có thể đoạt đồ yêu thích của quân tử? Huống hồ, ta cũng không phải người tao nhã gì, kỳ hoa dị thảo cho ta cũng chỉ lãng phí thôi. Bạch Thanh Ninh che miệng cười nói, Vương Phi đây chính là đích ngoại tôn nữ của Thanh Vân tiên sinh. Nếu như Vương Phi không phải người tao nhã thì đám chúng ta là tục tằng không chịu nổi sao? Tôn phu nhân cười mà như không cười nhìn Bạch Thanh Ninh một cái. Nói với Bạch phu nhân, lệnh thiên kim thật là khéo miệng. Nếu lời này nói với ta thì thật đúng là làm ta vui mừng đầu óc choáng váng. Nụ cười trên mặt Bạch phu nhân cứng đờ, nhàn nhạt nói, tôn phu nhân chê cười. Nàng chỉ là một tiểu nha đầu sao có thể khéo mồm khéo miệng hơn tôn phu nhân. Tôn phu nhân cười khanh khách nói, ta đây cũng không phải là nói đùa. Người nào không biết cô nương Bạch gia không ai không khéo miệng. Nếu không sao có thể nhận ân điển vua, nắm giữ hậu phi. Bạch phu nhân xanh cả mặt, oán hận trợn mắt nhìn tôn phu nhân một cái. Tôn phu nhân lại lơ đễnh dắt nữ nhi vừa đi vừa nói cười với Diệp Ly, Vương Phi, tứ công tử cầu kiến. Thị vệ sau lưng đuổi theo bẩm báo. Diệp Ly có chút kinh ngạc, yến hội chiêu đãi hôm nay đều là nữ quyến, nam khách không thể vào trong, ngay cả Mạc Tu Nghiêu cũng chỉ đưa nàng tới cửa rồi đi. Nhưng mà Diệp Ly cũng biết nếu không phải là chuyện quan trọng thì Từ Thanh Bách cũng sẽ không chạy tới tìm nàng lúc này. Tôn phu nhân, liệu có tiện không? Tôn phu nhân suy nghĩ một chút cười nói, tứ công tử phong quang tế nguyệt, không có gì không tiện cả, không bằng Vương Phi tới chòi nghỉ phía trước đợi tứ công tử. Diệp Ly gật đầu nói, cũng được. Không lâu sau, Từ Thanh Bách được thị vệ vội vã dẫn đến, Ly Nhi, tứ ca, có chuyện gì xảy ra sao? Diệp Ly lo lắng hỏi. Từ Thanh Bách liếc mắt nhìn mấy nữ quyến bên cạnh, suy nghĩ một chút thấy đây cũng không phải bí mật gì liền trực tiếp nói, mẫu thân huynh tới Tây Lăng. Diệp Ly sửng sốt có chút không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại hỏi, mợ cả, sao mợ cả lại chạy tới Tây Lăng? Từ Thanh Bách cười khổ, thấp giọng nói, đoạn thời gian trước mẫu thân ta không biết từ đâu biết chuyện ta ở Tây Lăng, mới vừa rồi nhận được tin của đại ca. Mẫu thân ta nửa tháng trước đã lên đường từ Ly Thành, đoán chừng sắp đến đây. Diệp Ly lấy lại bình tĩnh, mới nói, nếu đại ca và cậu đã biết thì chắc an nguy mợ cả không có vấn đề gì. Muội sẽ cho người đi đón mợ cả, tứ ca không cần lo lắng. Từ Thanh Bách cười có chút bất đắc dĩ, đem vấn đề Diệp Ly còn nghi ngờ thản nhiên nói ra. Vinh còn phải ở lại Tây Lăng thêm ít ngày, đến lúc đó sợ rằng bên phía mẫu thân. Kính nhờ Ly Nhi thay Vinh thuyết phục mẫu thân. Lúc này Diệp Ly mới hiểu ra, trước đó nàng và Mạc Tu Nghiêu đã thảo luận qua sau khi bọn họ rời Tây Lăng ai sẽ chịu trách nhiệm nơi này. Xem ra Mạc Tu Nghiêu đã quyết định. Hơn nữa, Từ Thanh Bách từng có kinh nghiệm cai quản địa phương. Hơn nữa thành tích hình như không tệ, mấy năm này ở Tây Bắc cũng xử lý địa phương cằn cỗi sỏi đá kia vô cùng tốt. Giao cho huynh ấy xử lý đích thực thích hợp. Diệp Ly cũng hiểu tại sao mợ cả không ngại hiểm trở vội vã chạy đến. Tứ ca ở Tây Lăng cũng không phải chuyện một sớm một chiều, nói không chừng chính là 3 năm 5 năm. Hiện nay tứ ca tuổi đã không nhỏ, nếu 3 năm không về Ly Thành, còn không đem mợ cả gấp chết. Che miệng cười trộm một lúc, Diệp Ly gật đầu nói, tứ ca, muội biết rồi, muội sẽ cố thuyết phục mợ cả. Từ Thanh Bách mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, vậy thì đa tạ Ly Nhi. Nói xong chính sự, Từ Thanh Bách cũng buông lỏng. Hướng về phía tôn phu nhân gật đầu nói, Thanh Bách quấy dày, kính xin phu nhân tha lỗi. Tôn phu nhân cười nói, tứ công tử nói quá lời, từ phu nhân ngàn dặm tới đây nếu như thiếp thân có giúp được gì, kính xin tứ công tử và Vương Phi cứ nói thẳng. Từ Thanh Bách ngẫm nghĩ, quả thật cần tôn phu nhân giúp một tay, lập tức không khách khí cười nói, gia mẫu có lẽ sẽ ở lại Tây Lăng vài ngày, nếu ở lại dịch quán cũng không quá thích hợp. Tôn phu nhân hiểu ý, cười nói, xem ra tứ công tử còn phải ở lại Tây Lăng một thời gian, thật sự khiến nhóm Thiên Kim Khuê các Tây Lăng. Ha ha, mấy ngày nay trong thành có không ít nhà muốn bán của cải lấy tiền mặt, thiếp thân sẽ tự mình thay công tử lưu ý một chút. Mặc dù có rất nhiều nhà quyền quý muốn đầu nhập vào Định Vương phủ, nhưng đồng dạng cũng có không ít người muốn đi theo Tây Lăng Hoàng xuôi Nam. Vì vậy trong Hoàng thành có không ít tòa nhà đang treo bán. Từ Thanh Bách chắp tay cười nói, như vậy, làm phiền tôn phu nhân. Mượn cớ từ phu nhân sắp đến, Diệp Ly ngồi thêm chốc lát liền đứng dậy cùng Từ Thanh Bách cáo từ. Vốn là thân phận nàng không cần xuất đầu suốt yến hội, lộ mặt cùng mấy quý phụ này hàn huyên mấy câu đã là tận phép. Huống hồ nàng đứng trong gió chốc lát thân thể cũng có chút khó chịu, tôn phu nhân cũng không dám giữ lâu, đứng dậy đưa bọn họ ra cửa. Đưa tới cửa Diệp Ly mới quay đầu lại nói, phu nhân, không cần tiễn nữa, xin dừng bước đi. Tôn phu nhân cũng không khách khí, gật đầu cười nói, như vậy, vương phi đi thong thả. Diệp Ly gật đầu xoay người đi tới xe ngựa. Vương phi cẩn thận. Dưới ánh mặt trời một đạo ngân quang xẹt qua, Diệp Ly theo phản xạ tránh ra, một cơn mưa tên từ bên người nàng bắn qua ghim vào xe ngựa bên cạnh. Thị vệ xung quanh lập tức che Diệp Ly và Từ Thanh Bách ở chính giữa, một đám nam tử y phục khác nhau nhưng đều che mặt từ các nơi trên góc đường, nóc phòng nhảy xuống, lao thẳng tới Diệp Ly đang đứng. Thị vệ Định Vương phủ không hề khách khí tiến lên nghênh đón. Song phương rất nhanh rơi vào chiến đấu. Diệp Ly được người che ở chính giữa, thấy rõ những người này mặc dù màu sắc trang phục khác nhau nhưng thân thủ đều không kém, rõ ràng đã trải qua huấn luyện. Nhưng trong nhất thời không nghĩ ra được trong Hoàng thành Tây Lăng trừ Tây Lăng Hoàng còn người nào có thể có được một đội tinh binh như vậy, hơn nữa muốn tới ám sát nàng. Những người này đột nhiên tới khiến cho mấy quý phụ đứng ở cửa chưa kịp đi vào gặp tai ương. Mặc dù không nhắm vào bọn họ nhưng mà trong loạn chiến khó tránh khỏi tai bay vạ gió. Một nha đầu bị một kiếm đâm chết vừa đúng ngã trước mặt tôn phu nhân. Tôn phu nhân bị dọa sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn ôm chặt nữ nhi bị dọa thét chói tai lui đến một góc. Vừa cáu kỉnh quát, còn không mau bắt thích khách. Yến hội này tụ tập nữ quyến quyền quý trong thành, tự nhiên không thể nào không có thị vệ bảo vệ. Chẳng qua là những thị vệ này rõ ràng không phải đối thủ của những thích khách này, vừa giao thủ đã chết thảm. Một thị vệ bị một đao chém trúng mặt, đập tới bên cánh cửa, vừa đúng rơi vào bên cạnh Bạch Thanh Ninh. Bạch Thanh Ninh trầm ổn thế nào đi nữa thì cũng chỉ là thiếu nữ 16-17 tuổi. Sợ hãi thiết âm lên, âm thanh kia còn to hơn cả Tôn Hiểu Phức. Cách nàng không xa, một thích khách nghe được âm thanh của nàng, xoay người lại bắn ra một phi tiêu. Bạch Thanh Ninh trợn to hai mắt nhưng thân thể không thể nào di chuyển được, đành phải nhắm mắt chờ chết. Đinh một tiếng va chạm thanh thúy vang lên, phi tiêu vốn nên ghim vào người nàng bị đánh rơi trên mặt đất. Bên cạnh còn có một chu sai bị cắt thành hai đoạn. Bạch Thanh Ninh nhớ rõ kia chính là chu sai trên đầu Định Vương Phi. Vội vàng nhìn về hướng Diệp Ly, chỉ thấy Diệp Ly và Từ Thanh Bách được người che chở bên cạnh xe ngựa. Mặc dù bốn phía loạn thành đoàn nhưng chung quanh hai người từ đầu đến cuối vẫn sạch sẽ. Cũng không biết dũng khí từ đâu, Bạch Thanh Ninh chạy vọt về phía Diệp Ly. Có lẽ vận khí nàng vẫn tốt, còn chưa tới tuyệt lộ, cho nên dễ dàng vọt tới trước mặt Diệp Ly và Từ Thanh Bách. Thấy nàng bị dọa không nhẹ, huống hồ người đã tới rồi cũng không thể đem nàng ném ra ngoài, Diệp Ly ý bảo thị vệ đưa nàng tới đây. Đi tới trước mặt Diệp Ly và Từ Thanh Bách, Bạch Thanh Chữ mới thở phào nhẹ nhõm, có chút run rẩy nói, vương phi, những người này. Diệp Ly nhàn nhạt nói, không cần sợ, rất nhanh sẽ không có chuyện gì. Nhìn bộ dáng thong dong bình tĩnh của Diệp Ly, mặc dù Bạch Thanh Ninh còn muốn nói gì đó nhưng cũng đành ngậm miệng. Chẳng qua sợ hãi nhìn cục diện trước mặt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Những thích khách này vô cùng hung hãn lại không sợ chết, không chút để ý tới người xung quanh mà chỉ liều mạng hướng về phía Diệp Ly, có xu hướng không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Thị vệ Định Vương phủ mặc dù không ít nhưng số lượng thích khách còn nhiều hơn, hiển nhiên những thích khách này biết bọn họ không có nhiều thời gian, cho nên công kích càng thêm liều mạng. Thậm chí, có mấy người liều chết ngăn cản thị vệ định vương phủ để đồng bọn xông lên. Nếu là lúc thường thì Diệp Ly đã muốn khen ngợi những người này một tiếng dũng mãnh, nhưng mà tình hình lúc này đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Rốt cuộc, có người xông qua được hàng rào thị vệ đánh về phía Diệp Ly. Diệp Ly đẩy Từ Thanh Bách ra nói, Tứ ca, đi mau. Từ Thanh Bách cũng biết mình võ nghệ không thông, lưu lại cũng chỉ là gánh nặng cho Diệp Ly, gật đầu nói, Ly Nhi ngàn vạn lần cẩn thận. Diệp Ly gật đầu, lắc mình tránh khỏi mũi kiếm thích khách đâm tới, trong tay áo lóe lên ngân quang, một đạo huyết quang nhanh chóng hiện ra trên trường kiếm, cánh tay chậm rãi rơi xuống đất. Mùi máu tươi gây mũi làm Diệp Ly có chút khó chịu, cau lông mày lại, ra tay không chút lưu tình, chùy thủ nhanh chóng hướng về phía buồng tim thích khách, trong nháy mắt lấy đi mạng sống của hắn. Một thị vệ nhanh chóng lôi kéo Từ Thanh Bách rút lui ra ngoài. Bạch Thanh Ninh bên cạnh vội vàng nhào tới, Từ công tử, Từ công tử, mang ta cùng đi. Mới vừa rồi máu thích khách bị Diệp Ly chặt tay một đao đâm chết vung hết lên người nàng, đã sớm khiến nàng cực kỳ kinh hãi, tâm thần khó có thể chịu đựng. Thấy Từ Thanh Bách rời đi, nàng vội vàng kéo hắn lại. Từ Thanh Bách khẽ chau mày, chỉ đành kéo nàng theo. Nhưng mấy thích khách này hiển nhiên biết thân phận Từ Thanh Bách, rối rít vây quanh bọn họ ép dần về phía Diệp Ly. Thị vệ vừa phải bảo vệ Từ Thanh Bách vừa phải đối phó thích khách, dần dần có chút đỡ trái hở phải, liên tiếp gặp nạn. Từ Thanh Bách trầm giọng nói, sống chết có số, không cần lo cho ta. Các ngươi cứ chuyên tâm đối phó địch nhân đi. Thị vệ bên cạnh cũng hiểu, nếu như mình chết thì Từ Thanh Bách không biết võ công cũng rơi vào tử lộ. Liền buông tay chuyên tâm đối phó địch. Dần dần Từ Thanh Bách và Bạch Thanh Chữ bị thích khách bước về bên cạnh Diệp Ly. Diệp Ly vung tay đoạt trường kiếm trong tay thích khách. Một kiếm đẩy hắn ra. Cao mày nói, tại sao còn chưa đi? Tần Phong, mang Tứ ca đi trước đi.